Yêu thần Thái cổ Hắc Long. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 233. Tượng vương gật đầu nói. Khá đấy. Rồi ông ta mỉm cười vung tay. Ba món đồ xuất hiện ở trước mặt Sở Tùy Duyên. Đây là phần thưởng cho người lập nên kỷ lục mới. Ba món đồ ấy chính là 1 vạn viên huyền linh đan, 1 thanh phi kiếm cấp bậc linh khí thượng phẩm và 1 bộ linh quyết thượng đẳng được bao bọc trong vầng hào quang. Ai cũng ước ao muốn có được chúng. Đệ tử cảm ơn tượng vương tiền bối. Cảm ơn sự bồi dưỡng của tông môn. He he, Tùy Duyên, Tùy Duyên thôi. Sở Tùy Duyên cảm ơn rồi cười hì hì nhận 3 phần thưởng. Cách nói chuyện của hắn ta lại khiến những người xung quanh nghiến răng nghiến lợi. Một chuyện như phá kỷ lục mà Tùy Duyên được thì họ đã chờ duyên tới rồi. Sau đó, tượng vương lại tuyên bố. Trong lớp đệ tử thế hệ này có rất nhiều người thiên tư phi phàm. Hy vọng các người phấn đấu nỗ lực. Nếu vượt qua được Sở Tùy Duyên thì tất nhiên cũng nhận được phần thưởng tương tự. Không chỉ vòng này mà cả 2 vòng sau đều như thế. Các ngươi chỉ cần nhớ rằng, bổn tọa là một tu sĩ nghèo khó. Bần đến mức chỉ còn mỗi đan dược, bảo bối và linh quyết. Có lấy được hay không thì phải xem bản lĩnh của các ngươi đến đâu thôi. Những lời ấy làm đám đệ tử tràn trề khí thế. Bọn họ nhìn Loạn Tâm Ma Lâm với vẻ hăng hái như vừa uống tiết gà. Còn các vị phong chủ thì nhìn nhau, thì thầm, tượng vương đại nhân khiêm tốn ghê. Sau đó, một giọng nói truyền vào tai Mục Long và Hoàng Thiện. Còn 2 người thì chờ bài kiểm tra kết thúc rồi tỉ thí sau. Nghe vậy, Mục Long và Hoàng Thiện đều hơi hồi hộp. Mau chóng đáp lời. Xin vâng lệnh tượng vương tiền bối. Cả 2 đều không ngờ vị tiền bối mình gặp ở tụ linh tháp lại là tượng vương. Phải biết rằng tượng vương là một trong những người sở hữu đại thần thông đứng đầu Tiêu Dao thần tông. Vai vế cực kỳ cao. Lai lịch cũng thần bí. Thực lực thì sâu không lường được. Nếu như được ông ta đánh giá tốt thì dù đường đi chưa đến mức một bước lên mây nhưng cũng xem thế rồi. Nghĩ đến đây, trong mắt Hoàng Thiện lập tức lộ vẻ vui mừng. Sau đó hắn ta nhìn về phía Mục Long với cái nhếch mép đầy khinh thường. Mục Long cũng nghĩ đến điều này. Tượng vương tiền bối mạnh đến mức ngay cả các vị phong chủ kia cũng phải xưng là vãn bối thì hẳn là ngang tầm với Pháp Vương Nguyên Vô Thiên. Nếu như được tượng vương đại nhân coi trọng thì, sau một lúc trầm tư, hắn thầm hạ quyết tâm phải giành thắng lợi trong cuộc tỉ thí để lấy đà cho con đường phát triển sau này. Tiếp đến là phần kiểm tra đệ tử ngoại môn. Mặc dù số lượng đệ tử ngoại môn lên đến gần vạn nhưng Huyền Tâm Huyễn Linh Cốc sẽ chia nhóm ra tiến hành kiểm tra nên qua hơn nửa ngày là gần xong. Rồi, Sở Tùy Duyên phá kỷ lục tại Loạn Tâm Ma Lâm và lập kỷ lục mới. Thành tích ấy như rãnh trời vắt ngang qua trước mặt bao người. Không ai có thể vượt qua. Uy Ngục Huyền Phong còn đáng sợ hơn nữa. Từ chân núi đến đỉnh núi có đến 3600 bậc thang nhưng lại phong ấn chân nguyên. Các đệ tử chỉ được phép đi bằng sức cơ thể đơn thuần. Kỷ lục mới nhất là 1200 bước. Cách chương.